Thiêu thư khó cầu, chương 92, góc truyện audio.com. Vẫn là Mục Vương Phi chấn định nhất, vung tay lên nói, Vương Mụ Mụ, mau mời Trương Đại Phu cấp tốc đến Mục Vương Phủ, nói hắn mạng người quan trọng, Lý Mụ Mụ, vào phòng ta lấy thiên tham hoàn của Cao Ly Quốc tiến cống đến. Tiểu Điệp Tiểu Huyền, dìu thiếu phu nhân lên giường, vì vậy, tôi nhờ vào định đoạt sáng suốt của Điểu Lão Đầu. Đã giữ được cái mạng nhỏ, cộng thêm chân khí tộc mệnh của hai cha con An Lăng Tiêu và An Lăng Nhiên chuyển sang cho tôi. 7 ngày sau, tôi rốt cuộc cũng chịu mở mắt. Sau khi mở mắt, tôi ngay đến cả lời kịch kinh điển nước, còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, chỉ thấy một ánh mắt đầy tơ đỏ của tiểu ngu ngốc xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chép miệng, theo bản năng định lùi về sau. Nhưng mới vừa di cái cổ thôi toàn thân đã kêu gào đau đớn. Vết đau ở ngực còn liều mạng truyền đạt ý thức của chính mình. Tôi đau đến thở không thông, chốc lát một hôi đầm đìa. Vậy mà tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên lại còn không chịu để ý đến cảm thụ của bản công chúa. Thấy tôi trợn mắt vô cùng phấn khởi, liền giữ chặt lấy bả vai của tôi mà dốc sức lắc lắc dậy. Liêm Nhi, nàng tỉnh rồi, Liêm Nhi, Liêm Nhi, Liêm Nhi, vừa gọi vừa lắc liên tục, tôi đột nhiên cảm thấy miệng vết thương của tôi lại nứt ra thêm. Đáng thương cho bản công chúa có khổ mà không nói được. Hai mắt chỉ đẫm lệ mờ mịt chừng người trước mặt, có lẽ mấy ngày nay tiểu ngu ngốc bị dọa đến mờ hồ. Lại còn 7 ngày 7 đêm không ngủ trông coi tôi nên đầu óc không được tỉnh táo lắm. Thấy tôi vậy vẫn chưa đoán ra là tôi đang đau nhức. Lại còn kích động, ôm lấy tôi nức nở. Liêm Nhi, nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Không sao rồi, không sao rồi. Bọn hạ nhân bên ngoài nghe động tĩnh cũng chú ý lùi vào phòng. An Lăng Nhiên thầm lau nước mắt nói. Mau đi kêu Trương Đại Phu. Bảo Liêm Nhi tỉnh lại rồi. Hình như vẫn còn sốt. Vương Mụ Mụ là một người bất chấp việc. Thấy tình cảnh như vậy cũng không nghĩ tới chuyện chạy lại kéo tôi ra. Chỉ quỳ gối trước cửa sổ nói. A-di-đà-phật, công chúa rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Cảm ơn Bồ-Tát, cảm ơn Như Lai Phật Tổ. Cả một phòng người luính quính. Bái Bồ-Tát, đi bẩm báo cho Vương Phi. Tìm Kỳ Nhi, nấu thuốc. Vậy mà lại chẳng có ai bước tới trước giường nhìn xem bản công chúa. Xem tôi có bị tiểu ngu ngốc kìm chết chưa? Ngay lúc tôi sắp hít thở không thông, tiểu ngu ngốc rốt cuộc cũng buông tôi ra, nhưng vẫn khó kiềm chế như cũ mà xoa khuôn mặt của tôi nói. Liêm Nhi, nàng có biết không, ta vừa nghĩ đến nàng còn chưa chịu tỉnh lại. Ta rất sợ, thật sự rất sợ, nói xong, ấn đôi môi đỏ lên. Tôi nhắm mắt, nhưng không có cách nào hưởng thụ được nụ hôn triền miên sau khi gặp lại này. Bởi vì, tôi thật sắp sửa nghẹt thở. Tôi bất chấp vết thương trước ngực mà giơ chân ra đá. Tiểu ngu ngốc vẫn hôn đến vui vẻ như cũ. Hạ nhân trong phòng cũng chỉ coi chúng tôi như trong suốt. Vì thế, tôi cuối cùng cũng không duy trì được. Lại bất tỉnh nhân sự. Trở thành vị công chúa đầu tiên trong lịch sử vì hôn môi mà nghẹt thở. Thật là tình hà dĩ kham. Tình hã dĩ kham, nguyên câu này có nghĩa là tình cảm làm sao mà chịu được thứ đả kích như vậy. Cách chương.